Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487 Thất Thải Thiên Lôi. Thiên khung phía trên oanh minh không ngừng. Đạo kia nhỏ bé bạch sắc lôi đình ẩn chứa xông phá thiên địa năng lượng ba động. Cuồng bạo ba động, khiến ở đó ngoài vạn dặm hai phe nhân viên không ngừng lui về sau. Cực kỳ vì sợ hãi bị lôi đình liên lụy. Đồng dạng một cái che khuất bầu trời đại thủ. Khô hoàng vô cùng, trên đó năng lượng kinh khủng. Cùng này chú Minh nói hùa lúc hướng Thạch Hạo nổ bắn ra mà xuống. Phía dưới Thạch Hạo sắc mặt đại biến. Đối với gần đến công kích cùng thiên lôi, bản thân quả quyết là cảm nhận được, nhưng lại không cách nào trốn tránh. Dù sao giờ phút này mình ở tấn thăng tiên vương cảnh giới. Thiên lôi sớm đã là đem bản thân khóa chặt. Giờ phút này bản thân duy nhất có thể làm liền là tận khả năng thúc giục toàn thân năng lượng. Ý đồ ngăn cản gần rơi xuống hai đạo thế công. Mặc dù bản thân trong lòng rõ ràng, bản thân không cách nào ngăn cản, nhưng cũng chỉ có thể tận khả năng tối đa nhất. Ầm vang, bạch sắc lôi đình xé rách không gian nổ bắn ra mà xuống. Những nơi đi qua thiên địa run rẩy, đại địa nứt nẻ, sơn hà phá toái, mà lấy đến khô bàn tay lớn màu vàng phía trên ẩn chứa năng lượng càng kinh khủng hơn. Nghiễm nhiên là đạt đến tiên vương cảnh giới người xuất thủ. Cái này một màn xuất hiện, khiến tại phía xa ngoài vạn dặm Thạch Hạo bằng hữu sắc mặt đại biến. Nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Hoàn toàn là bởi vì bọn hắn còn chưa đỡ 137 đạt tiên vương cảnh giới. Liền tính có thể xông phá thiên lôi cầm giữ, cũng quả quyết không cách nào ngăn cản a. Duy nhất có thể làm liền là ở trong lòng thay Thạch Hạo cầu nguyện. Hai đạo che khuất bầu trời thế công oanh minh mà ra. Chói lóa mắt, sâu xuyên tiên cổ, phong vân gào thét, đạo kia che khuất bầu trời khô hoàng đại thủ hạ hàng tốc độ thậm chí so chú Minh lôi tốc độ càng. Thêm nữa nhanh, trong khoảnh khắc liền là trùm lên Thạch Hạo đỉnh đầu phía trên. Trong lúc đó một cỗ cường hãn kinh khủng khí tức dâng lên. Hướng Thạch Hạo đỉnh đầu bao trùm mà xuống. Đơn chỉ từ người này đại thủ có thể phá xuyên thiên lôi cầm giữ đều là có thể nhìn ra một kích này. Rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Mà ở nơi này là, đạo kia khô bàn tay lớn màu vàng sẽ phải đem Thạch Hạo hủy diệt thời điểm. Không gian vặn vẹo, một đạo người mặc pha tạp chiến bào người lấp lóe mà ra. Toàn thân mờ mịt khí tức lưu truyền, cuồng bạo mạnh mẽ khí tức bộc lộ mà ra. Thiên đâu? Thế mà là cấm khu chi chủ. Không nghĩ tới cái này cấm khu chi chủ cũng là Thạch Hạo bằng hữu. Thế mà ra tay trợ giúp. Chiến bào người bắp thịt toàn thân phảng phất cầu long. Khuôn mặt kiên nghị. Hai tay phía trên không có bất kỳ cái gì vũ khí. Nhưng đôi bàn tay lại là thô kệch. Mặt đối này che khuất bầu trời bàn tay. Tại hắn khuôn mặt phía trên có chút ngưng trọng. Tiếp theo. BJCC. Giây lát rồi rào năng lượng hoàn toàn bạo phát, đôi bàn tay hóa thành nắm đấm, hai quyền oanh ra, nhắm thẳng vào này che khuất bầu trời từ bàn tay. Ầm, trong phút chốc buồn bực thanh âm cuồn cuộn vang lên, một cỗ mắt trần có thể thấy sóng xung kích khuếch tán mà ra. Xé rách không gian, trong vòng vạn dặm đều là tràn ngập tại cổ này sóng xung kích bên trong, mà tập hợp cấm khu chi chủ hai quả đấm lực. Cái kia che khuất bầu trời bàn tay rốt cuộc là bị hắn ngăn cản trên không trung. Tiếp theo một cái chớp mắt kèm theo cấm khu chi chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Hai quả đấm phía trên nổi gân xanh. Bực tức huy vũ mà ra. Lại một lần nữa rơi ầm ầm khô bàn tay màu vàng phía trên. Tiếng vang cực lớn lần nữa phát ra. Cùng một thời gian, che khuất bầu trời bàn tay rốt cuộc là chậm rãi cởi tàn. Bất quá cấm khu chi chủ sắc mặt cũng là không dễ chịu. Miệng lớn thở dốc, hiển nhiên ngăn cản một kích này đối hắn tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn. Ầm vang, cấm khu chi chủ thân ảnh cấp tốc lấp lóe mà ra. Rời đi nổ tung chỗ, tại Thạch Hạo trung ương, nồng nặc bạch sắc tràn ngập khắp nơi. Trong khoảnh khắc liền đã là khuếch tán vạn dặm, đem hết thảy bao phủ trong đó. Đồng dạng. Một cỗ cuồng bạo năng lượng cũng là tại bạch sắc năng lượng bên trong. Tại Thạch Hạo chỗ, Đại địa đã sớm hóa thành cháy đen vẻ. Nổ đùng liên tục không ngừng. Thiên lôi uy tiên cổ vô địch. Xông thẳng vân tiêu. Xé toái không ở giữa. Chú Minh lôi kinh khủng hoàn toàn tuyến đường ra tới. Oanh minh không ngừng. Tất cả sơn mạch toàn bộ sụp đổ. Tại thiên lôi thẳng xuống dưới không có có chút sức chống cực nào. Cấm khu chi chủ tại chống đỡ thiên lôi uy lúc. Đôi mắt ngưng trọng. Nhìn chằm chằm phía dưới cuồng bạo khí tức nồng nặc nhất chỗ. Nháy mắt sau đó. Bạch sắc thiên lôi hội tụ. Toàn bộ hướng Thạch Hạo vị trí đi. Mà theo lấy quang mang ngưng tụ. Tất cả mọi người tầm mắt cũng liền rõ ràng lên tới. Bọn họ đều là nhìn qua trung ương. Trong phút chốc khuôn mặt phía trên hiện lên ra nồng nặc chấn kinh. Bọn họ nhìn thấy tại nồng nặc nhất bạch sắc thiên lôi chỗ. Thạch Hạo nhục thân không tồn tại nữa. Chỉ để lại xâm nhiên bạch cốt. Xâm nhiên bạch cốt tại thiên lôi dưới chói mắt vô cùng. Không gian bên trong truyền ra Thạch Hạo rên thống khổ âm thanh. Rất hiển nhiên mặc dù không thấy được nhục thân. Nhưng hắn lại là tại tiếp nhận cực kỳ cự đại thống khổ. Mà đúng lúc này, thiên địa lần nữa biến ảo. Tầng mây trực tiếp bị mạnh mẽ xé rách. Một cỗ dồi dào uy áp bao phủ xuống. Bao phủ vạn dặm, thậm chí xa chỗ xa xa. Quan chiến hai phe nhân viên đều là nhấc lên toàn thân năng lượng liều toàn lực ngăn cản cỗ này uy. Áp, quang mang lưu truyền, khô bóng người màu vàng lấp lóe. Thế mà là Nguyên Thủy Tiên Vương. Không nghĩ tới thế mà là hắn đối Thạch Hạo xuất thủ. Quang mang bên trong một tên toàn thân gầy còm. Phảng phất ra bọc xương một loại lão giả xuất hiện. Mặc dù nhìn hắn bộ dáng như vậy chỉ còn lại bộ xương. Một trận gió đều có thể thổi tới giống như. Nhưng đôi này như ưng giống như thâm thúy sắc bén hai mắt. Khiến bất luận kẻ nào cũng không dám nhìn thẳng. Đồng dạng toàn thân có nồng nặc dòng năng lượng truyền. Nguyên Thủy Tiên Vương nhìn chằm chằm phía dưới gần đột phá chú Minh lôi Thạch Hạo cau mày. Toàn thân năng lượng cũng là hoàn toàn bạo phát mà ra. Xoát, thân ảnh chớp động, cấm khu chi chủ ngăn cản tại Nguyên Thủy Tiên Vương phía trước. Nhanh chóng cút ngay, Nguyên Thủy Tiên Vương nhìn xem cấm khu chi chủ mặt mũi tràn đầy khinh thường. Quát một tiếng nói. Đối với cái này cấm khu chi chủ sắc mặt bất biến. Mặc dù hắn cũng tại chống đỡ cái này cỗ cường đại uy áp. Nhưng lại chưa từng có chút nhượng bộ. Một cái liền tiên vương cảnh giới người đều còn không có đạt đến. Người ngay cả so với ta xuất thủ tư cách đều không có. Nguyên Thủy Tiên Vương quát lạnh một tiếng. Đối với Nguyên Thủy Tiên Vương lại một lần nữa nói ra. Cấm khu chi chủ đồng dạng chưa từng nói cái gì. Chỉ là toàn thân lưu chuyển năng lượng biểu lộ hết thảy. Đúng lúc này, phía dưới chú Minh lôi bạo phát ra tiếng oanh minh. Lần nữa hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Bọn họ nhìn thấy Thạch Hạo thế mà hoàn hảo không tổn hại xoay ở phía dưới. Rất hiển nhiên hắn ngăn cản qua lần này chú Minh lôi. Tất cả những thứ này rơi vào Nguyên Thủy Tiên Vương trong mắt khiến toàn thân sát khí càng mãnh liệt. Nhìn chằm chằm phía dưới Thạch Hạo. Sát ý bay lên, nhận biết Nguyên Thủy Tiên Vương ánh mắt, Thạch Hạo ngẩng đầu, đôi mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang, cùng Nguyên Thủy Tiên Vương xa xa tương đối. Trong lúc đó ý tứ không cần nói cũng biết, ầm vang, tại hai người đối mặt trong nháy mắt, thiên khung phía trên oanh minh đại tác, bạch sắc đám mây trực tiếp tản đi. Trong phút chốc, thiên khung phía trên sắc thái lộng lẫy. Một đóa thất thải chi sắc đám mây trực tiếp xuất hiện. Đám mây thể tích cực là khổng lồ. Thậm chí đem toàn bộ thiên khung đều là che cản. Trên đó ẩn chứa cỗ kia lôi uy cùng tiếng sấm vang dội vô cùng. Thất thải thiên lôi. Nguyên Thủy Tiên Vương tại nhìn đến này đám mây thời điểm. Khuôn mặt phía trên ngưng trọng vô cùng. Đồng dạng cũng có cực kỳ kỵ đan. Đề cử. Huyền huyễn ta là bất tử dược. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.